Chương 253, chúng ta là cường đạo. Đây là lời nói thật. Triển Diệu mở to mắt, QNZ đứng lên. Khương Ly nhìn về phía hai người bọn họ, trong mắt như có điều suy nghĩ. Thật lâu vốn chính là vì ma luyện chiến lược chi địa, nếu đều phòng thủ mà không chiến, chỉ dùng thần nguyên khoáng thạch đến để cao tu vi, e là cho dù ở 10 năm về sau đi ra ngoài, cũng bất quá là cái vô dụng bao cỏ. Triển Diệu no y lạc thanh gật đầu, bảy đại thần quốc ở giữa, liên tục chinh chiến, thật lâu là luyện binh chẳng, chúng ta thật vất vả đi vào một lần, không thể uổng phí hết cơ hội. Thần quốc ở giữa, liên tục chinh chiến. Khương Ly than nhẹ một câu. Thần vực tu hành, xem ra chính là muốn không ngừng trong chiến đấu ma luyện chính mình, tại sinh tử chiến trên sân rèn luyện tâm trí cùng tu vi. Cho nên, thật lâu từ trước đến nay cũng không phải là cái gì thái bình địa phương. Triển Diệu cười nói. Đối với thần vực người mà nói, bọn họ ưa thích chiến tranh quá nhiều, ưa thích hòa bình. Thiên hành, tại Khương Ly trong đầu hiện lên. Đột nhiên, nàng nhìn về phía ba người nói, nếu như thế, chúng ta bắt đầu từ hôm nay, liền không cần tìm cái gì khoáng thạch. Ân, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Khương Ly nở nụ cười, nhìn về phía tu thần nói, ngươi không phải mới vừa nói, giành được thần lực càng nhanh. Tu thần mở to hai mắt gật đầu, tấm kia mặt em bé nhìn qua 10 phần vô hại. Khương Ly lại nhìn về phía Triển Diệu, ngươi không phải QNZ nói, nơi này vốn là vọt tới chiến đấu sao? Triển Diệu ánh mắt phóng ánh chăm chú Khương Ly, QNZ nhẹ gật đầu. Cuối cùng, Khương Ly nhìn về phía Lạc Thanh, ngươi nói, không cần lãng phí lần này tiến vào thận lâu cơ hội. Ấn ơn. Lạc Thanh liền vội vàng gật đầu. Ba người tò mò nhìn nàng, Khương Ly cười đến càng ngày càng tươi đẹp, nếu như thế, chúng ta nên tập trung tinh lực tại cướp đoạt thần lực phía trên. Đã có thể trong chiến đấu ma luyện chính mình, lại có thể được đến thần lực. Nói đến đơn giản một chút, chính là từ hôm nay trở đi, chúng ta bốn người chính là cướp đoạt thần lực cường đạo. A Lạc Thanh kinh ngạc hai tay che môi, nhưng cặp kiết như sở cồn hai mắt, nhưng rõ ràng chớp động lên tức tức muốn thử quan mang. Triển Diệu hít một hơi thật sâu, âm thanh hữu lực mà nói, kích thích làm đi tu thần tấm kia vô hại mặt em bé, QNZ hiện ra thần sắc hưng phấn. Bốn người quả thực chính là ăn nhịp với nhau. Nhìn thấy ba người bộ dạng, Khương Ly khỏe miệng tách ra nụ cười, vươn tay phải của mình. Ba người liếc nhìn nhau cười một tiếng, QNZ đồng thời vươn tay của mình, gấp lại ở chung một chỗ. Sau một tháng, thận lâu bên trong, một cái chấn nhỏ, tụ tập không ít tại thận lâu bên trong người tu luyện. Ở chỗ này, bọn họ có thể bình an vô sự ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, tùy ý hưởng lạc. Chỉ là bởi vì, ở chỗ này, có một quy củ, không thể giết chóc. Nói cách khác, phàm là tiến vào thận lâu bên trong dạng này tiểu trấn, liền đại biểu ngưng chiến, ai cũng không thể ở chỗ này động võ. Ai, các ngươi nghe nói không? Tiểu quán bên trong, theo trên một cái bàn, truyền đến âm thanh, lập tức hấp dẫn tiểu quán bên trong những người khác chú ý. Nghe nói cái gì? Có người hiếu kỳ hỏi. Cái kia lên tiếng trước nhất người, nghe được có người tiếp lời, lập tức đến, gần nhất giống như ra một cái cường đạo đội, đặc biệt săn giết thận lâu bên trong người, cướp đoạt thần lực. Dương A, cái này có cái gì nếu không được đi tới nơi này người, ai không phải dạng này? Có người lập tức trào phúng lên tiếng. Bọn họ không giống người kia lập tức phản bác. Có cái gì không giống? Thấy mọi người không có hứng thú bộ dạng, người kia lại vội vàng nói, bọn họ giống như chưa từng đi tìm khoáng thạch, mà là đặc biệt săn giết. Hơn nữa, thủ đoạn vô cùng hung ác, động tác cực nhanh, một khi đến tay, lập tức rời đi. Ta nghe nói, những cái kia bị bọn họ giết người, sau khi quay về, muốn đi tìm bọn họ báo thù, căn bản là tìm không thấy bóng người, thậm chí liền bọn họ dáng dấp ra sao cũng không biết. Khoa trương A, làm sao lại liền người dáng dấp ra sao cũng không biết? Có người không tin. Người kia lại nói, là thật nghe nói, bọn họ động thủ thời điểm, đều che đậy dung mạo, căn bản không biết bọn họ chân thực tướng mạo. Thậm chí có ít người bị liên sát hai lần. Mọi người nhất thời xôn xao. QNZ cuối cùng bị trong miệng hắn nói tới tin tức hấp dẫn hứng thú. Chỉ là, vào lúc này, không có người chú ý tới, tại tiểu quán một cái nơi hẻo lánh, có bốn cái hất lên áo choàng, che kín cái mũ người, ngay tại yên lặng uống rượu, nghe lấy bọn họ nghị luận. Thỉnh thoảng, còn đụng tới một ly, tựa như đang ăn mừng cái gì giống như. Tu thần đen nhánh con mắt, không ngừng chuyển động, truyền âm cho ba người. Nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ bên trên hoa sen. Ta thật sự là tay ngứa ấy. Nơi này nhưng không cho động thủ. Lạc Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, cảnh cáo một cái. Hắc hắc. Tu thần nghe lấy bên kia càng nhiệt liệt nghị luận, cười nói, chúng ta lần này có phải hay không nổi danh ngươi nếu là muốn biết, có thể đi thử xem. Triển Diệu đối với hắn câu môi cười một tiếng. Tu thần trừng mắt nhìn, làm sao thử Khương Ly cụp mắt mà cười, trực tiếp đứng ra đi, nói cho bọn hắn ngươi là cường đạo bên trong một thành viên. Tu thần khỏe miệng hung hăng co lại, cười ngượng ngùng một cái, vẫn là thôi đi. Chúng ta còn là thích hợp bảo trì cảm giác thần bí, dạng này mới có lực uy hiếp. Đi thôi. Khương Ly đứng dậy. Ba người đi theo đến, lặng yên không một tiếng động rời đi tử quán. Một mực chờ đến đi ra tiểu trấn, mới ngừng lại được. Hôm nay ai đi Lạc Thanh hỏi một câu. Ta tu thần sung phong nhận việc, thậm chí trực tiếp kéo xuống chính mình áo choàng, làm hắn thu hồi áo choàng, lộ ra tấm kia mặt em bé lúc, một đóa màu vàng hoa sen, xuất hiện tại trên đầu của hắn. Cái này bốn kiện áo choàng bị Khương Ly dùng bí thuật sửa đổi qua. Cũng không phải gì đó khó lường bí thuật, bất quá là chút chướng nhãn pháp, chỉ cần phủ thêm áo choàng liền có thể che lấp dung mạo còn có hoa sen, cho nên, khoảng thời gian này xuống, căn bản không có người biết được dung mạo của bọn hắn. Tốt, chúng ta tại phía trước chờ ngươi. Khương Ly gật đầu, quay người rời đi. Lạc Thanh cùng Triển Diệu một trái một phải đi theo nàng rời đi. Đưa mắt nhìn ba người đi về sau, tu thần ma quyền sát trưởng nở nụ cười. Quay người lại một lần nữa đi vào tiểu trấn, vừa vặn đi qua cái kia trong tử quán. Đến bầu rượu tu thần vừa vào tử quán, liền âm thanh cực lớn kêu một tiếng, lập tức đem rượu tứ bên trong tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn đi qua. Khi thấy rõ đỉnh đầu hắn hoa sen nhan sắc lúc, không ít người trong mắt đều âm thầm co rụt lại, quỷ dị quang mang tại đáy mắt lấp lóe. Cờ mở tới rượu, tu thần tìm tấm không có người chiếm cái bàn ngồi xuống, từng ngụm uống nhập, không bao lâu liền bắt đầu nói mê sảng, tựa hồ có chút men say. Đem rượu uống xong, hắn đứng người lên, lung la lung lay đi ra tử quán. Tử quán bên trong lập tức có mấy người đồng thời đứng lên, lẫn nhau nhìn thoáng qua, tầm mắt hung ác quang thiểm qua, không hẹn mà cùng đi theo. Lạc đàn dê béo, lại uống say, không lên là kẻ ngu mấy người trong bóng tối đi theo tu thần đi ra tiểu trấn. Trên đường bọn họ đã truyền âm thương nghị, người nào xuống cuối cùng một tay, dê béo liền là ai. Chỉ là, bọn họ lại không biết, chính mình đang đánh dê béo chú ý thời điểm. Phía trước dê béo lại lộ ra cười lạnh, lẩm bẩm một câu, không có mồi thả câu, người nguyện mắc câu à.